Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4109. Cảnh sát đến rất nhanh. Gọi tất cả mọi người ra ngoài. Có rất nhiều người bị thương. Có chính phủ tổ chức cứu viện nên tốc độ tương đối nhanh. Cứu hỏa, cứu người. Bốn phía điều tra nguyên nhân và thăm viếng. Vô cùng bận bịu. Ngay khi Nguyễn Kiến Định thừa dịp muốn chạy trốn, công tước Otto đã đuổi theo từ phía sau, dừng xe ở ngay bên cạnh. Một nhóm 5 người che chở công tước Otto ở chính giữa đi về phía trước. Chờ đến lúc tới gần Nguyễn Kiến Định đã là đầu đầy mồ hôi. Ánh lửa ngút trời, uy lực của vụ nổ rất lớn. Chỉ là nhiệt độ lên cao khiến rất nhiều người phải cách xa nơi này. Bố thật đúng là nói lời giữ lời. Chỉ là con không biết, một nhà máy, dược phẩm lớn như thế, bố sẽ lấy cái gì ra để bồi thường đây? Abel nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lanh lảnh lợi hại, giống như từ trong hàm răng rít ra. Vô cùng khó nghe, mày có chứng cứ chứng minh là tao làm sao? Vô duyên vô cớ nói xấu tao, tao có thể tố cáo mày làm tổn hại danh dự của tao đấy. Công tước Otto lạnh lùng cười một tiếng. Thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy là mình làm. Ông ta còn chưa ngốc đến trình độ này. Gần đây cơ thể của ông ngoại không tốt lắm đâu. Mong ngài Abel nói chuyện cho cẩn thận. Miễn cho chọc tức ông ngoại. Đến lúc đó thì không xong đâu. Có cảnh sát trông coi ở đây. Abel cũng không dám làm quá mức. Chỉ có thể để cho người ta hạn chế hành động của anh ta. Lấy con dao xuống. À, hay cho chiêu đổi trắng thay đen. Con thật sự không biết từ lúc nào thì bố cũng học được chiêu này đấy. Điều kiện tiên quyết là không có chứng cứ. Nói xấu một công tước. Dù là Abel cũng không dám làm như vậy. Sở dĩ anh ta dám nhằm vào là vì ỷ vào mình là con trai của công tước Otto. Những chuyện này cũng có thể coi là mâu thuẫn gia đình mà thôi. Nhưng nếu thật sự cương quyết, kết quả người ăn thiệt thòi sẽ chỉ là anh ta. Hơn nữa còn có thể là kiểu thiệt thòi vĩnh viễn không thể lật người. Cảnh sát đang điều tra. Con tin tưởng không bao lâu họ sẽ cho. Con một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Trước phải mượn Nguyễn Kiến Định mấy ngày rồi. Lâu lắm rồi cậu cháu chúng con không gặp mặt. Vừa hay con có một số chuyện phải hỏi nó. Abel lạnh lùng hừ một tiếng. Tạm thời ở hiện trường anh ta không thể giúp đỡ được chuyện gì. Còn không bằng đi sớm một chút. Nhắm mắt làm ngơ, đây chính là chuyện của tụi mày. Abel, mày đã đáng tuổi làm bố rồi. Đừng có chuyện gì cũng phải tìm đến hỏi tao. Khóe môi của công tước Otto nở một nụ cười như có như không. Sau khi nói xong cũng không cho Abel cơ hội phản bác. Quay người trực tiếp rời đi. Có anh ta ở lại nơi này. Cộng thêm hiện tại lại phát sinh chuyện nhà máy bị nổ như vậy. Căn bản là Abel cũng không dám trực tiếp xử lý Nguyễn Kiến Định. Dù sao đến lúc đó điều tra ra được, chỉ có thể gây thêm phiền phức cho mình. Mắt thấy công tước Otto rời đi, sắc mặt của Abel chuyển sang màu đỏ tím, chiếc điện thoại đang cầm trong tay bị anh ta trở tay ném vào tường, nhìn cũng không nhìn mấy người ở đây một chút, trực tiếp quay người rời đi. Động tác của vệ sĩ rất nhanh. Đè ép Nguyễn Kiến Định đi theo. Ánh mắt của người đàn ông ở đằng sau chớp lên. Nếu nhà máy dược phẩm đã bị hủy đi, mà nhân viên nghiên cứu phát minh ở bên trong không phải bị nổ chết thì chính là bị thiêu chết. Như vậy bây giờ đối với anh ta mà nói, Abel chính là một kẻ vô dụng. Vậy anh ta còn liều mạng chờ đợi ở chỗ này làm cái gì? Đã có cảnh sát chú ý đến bên này, người đàn ông liền dứt khoát mua vé máy bay vào ban đêm để rời đi. Trong bệnh viện, lúc này Nguyễn Minh Tú đang ỉu xìu đạp chân lên ghế sofa. Nhìn Nguyễn Chi Hạ đang chơi đùa với hai đứa bé. Cách Trương.